Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 230, Cảm Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị mắc kẹt trong ảo cảnh là cảm giác như thế nào? Trương Trạch đã từng trải qua trước đây. Cảm giác rất thật, bởi vì mọi người và mọi vật trước mắt đều vô cùng chân thực. Nhưng có một mặt nào đó lại nói với hắn rằng đây là giả. Chẳng hạn như sự xuất hiện của những người vốn không thuộc về thế gian này. Trương Trạch nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt, không nói gì, người phụ nữ khẽ cười, chỉ tay về phía sau hắn, ngươi mang theo nhiều người đến như vậy, đó chính là sai lầm. Trương Trạch quay đầu nhìn về phía sau, thấy những thuật sĩ mà mình mang theo vẫn đang làm động tác. Thần sắc cảnh giác, nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Rõ ràng họ cũng không tránh khỏi việc rơi vào ảo cảnh như hắn. Là các ngươi tài giỏi hơn. Hắn chậm rãi nói, chúng ta không bằng các ngươi. Người phụ nữ đưa tay nhẹ nhàng vẫy. Ảo ảnh thật đến mức Trương Trạch nhìn bàn tay cô ta lay động trước mắt. Móng tay được nhuộm đỏ tươi, trắng trẻo, mềm mại nhưng cũng đầy sức mạnh. Không, sai lầm mà ta nói là, trước khi ngươi đến đây, người đã tin rằng mình sẽ gặp rắc rối. Giọng người phụ nữ vang lên. Người đã tin điều đó. Vậy còn ai có thể ngăn ngươi được nữa? Vậy sao? Trương Trạch nghĩ. Đúng vậy. Hắn đến đây. Quả thực là nghĩ rằng mình sẽ gặp cô ta. Sao ngươi đoán được ta ở đây? Người phụ nữ tò mò hỏi. Trương Trạch liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Thấy Lý Dư đang ngả người ngồi. Tay chống cằm. Khuôn mặt nở nụ cười, nhìn ra đại sảnh, còn Chu Cảnh Vân ngồi cạnh thì chuyên chú, dường như không quan tâm đến xung quanh. Tối hôm đó, sau khi các ngươi mang đứa trẻ đi, Trương Trạch nói, ánh mắt rời về đứa trẻ trong lòng người phụ nữ, đứa bé đang ngáp dài, rồi vùi đầu vào lòng người phụ nữ mà cọ cọ. Ta không có sữa cho ngươi đâu, người phụ nữ nói. Bế đứa trẻ lên và lắc nhẹ, ngoan ngoãn ngồi yên, đừng quấy, nói xong, cô ta nhìn Trương Trạch, ra hiệu bảo hắn tiếp tục. Trương Trạch nhìn đứa trẻ đang vặn vẹo trong lòng cô ta như một chú gà con. Tiếp tục nói, tối đó, có ba quan viên rời khỏi linh đường của Hoàng hậu sớm. Trong đó có Chu Cảnh Vân, rồi hôm qua, Lý Dư đáng lẽ phải bị nhốt cùng với Chu Tiểu Thư. Nhưng lại ở cùng với hắn ta. Trên đời này, một lần có thể là ngẫu nhiên, hai lần ba lần thì chắc chắn là có người sắp đặt. Huống hồ, gần đây Chu Cảnh Vân thường xuyên đến Thuyền Hoa Lầu. Hắn không tin những lời đồn nhảm ngoài phố, rằng Chu Cảnh Vân vì mất vợ mà sống phóng túng. Thậm chí có cả lời đồn về tình cảm giữa hắn và vương gia. Điều này càng vô căn cứ. Nếu không liên quan đến chuyện tình cảm, vậy việc hai người họ cùng tụ tập ở một nơi chắc chắn là có nguyên do. Do đó, hắn đến để xem thử. Người phụ nữ cười, nhìn hắn gật đầu. Người quả thật rất nhạy bén. Bạch Oanh có người giúp đỡ thật may mắn. Cô ta khen ngợi hắn. Bàn tay Trương Trạch đặt trên đầu gối lại siết chặt. Nhưng hắn sẽ không hỏi cái câu hỏi ngớ ngẩn đó lần nữa. Tuy nhiên, Trương Trạch, ngươi không thể bắt được ta. Người phụ nữ tiếp tục nói. Còn muốn hỏi tội Chu Cảnh Vân và Lý Dư. Điều đó cũng là không thể. Ngươi có thể giăng bẫy hạ gục Dương Hoàng hậu. Nhưng Lý Dư và Chu Cảnh Vân giờ đây là gương mặt của Hoàng đế. Ít nhất hiện tại, ngươi không có chứng cứ thuyết phục để đụng đến họ. Trương Trạch nhìn cô ta. Lạnh lùng nói, ta không vội. Hiện tại sẽ qua đi. Người phụ nữ vung tay. Trương Trạch chỉ thấy trước mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Một thanh kiếm đã kề sát cổ hắn. Ngươi đã bao giờ nghĩ rằng hiện tại của ngươi có thể sẽ không qua được không? Cô ta cười nói. Trương Trạch theo phản xạ căng cứng người lại. Hắn có thể cảm nhận được thanh kiếm lạnh lẽo đang đâm vào da. Máu bắt đầu rỉ ra. Không, không. Đây là giả, tất cả đều là tưởng tượng của hắn. Các thuật sĩ từng nói, không ai có thể giết người trong ảo cảnh, người duy nhất có thể tự giết mình chỉ là chính mình. Giả thôi, hắn nhìn người phụ nữ trước mắt, đôi mắt cô ta sáng ngời, môi mỉm cười, nụ cười ấy vừa nhẹ nhàng, vừa trêu chọc, vừa tàn nhẫn, cô ta chân thực đến vậy. Không, không, chính vì hắn tưởng tượng ra mà cô ta mới trở nên chân thực như thế. Người bị cắt cổ có cảm giác như thế nào? Máu tuôn trào, Trương Trạch trong khoảnh khắc cảm thấy nghẹt thở. Theo phản xạ đưa tay lên che cổ. Không, đừng nghĩ về nó, phải thả tay xuống, nếu không, hắn sẽ tự bóp cổ mình đến chết. Nhưng ý thức của con người thật kỳ lạ. Rõ ràng là suy nghĩ do chính mình tạo ra, nhưng lại không thể tự kiểm soát được. Bên tai vang lên tiếng trẻ con khóc, đồng thời có một lực mạnh mẽ siết chặt đôi mắt hắn. Trung Thừa, đừng nhìn, trời ạ, Trương trẻ thật phiền phức. Được rồi, đi đi, tìm nhũ mẫu của ngươi đi. Tiếng hét, tiếng nói, và tiếng khóc của đứa trẻ hòa vào nhau. Vang vọng bên tai, đôi mắt Trương Trạch bị một dải vải trắng quấn chặt. Mọi thứ trở nên tối đen. Cảm giác nghẹt thở càng rõ rệt hơn. Hắn không khỏi há to miệng, hít một hơi thật sâu. Cả người run rẩy, cảm giác hỗn loạn từ bốn phía tràn tới. Có người giữ lấy vai hắn, lay mạnh, Trung Thừa, Trung Thừa, một giọng nói khác bên cạnh đầy ngạc nhiên. Này, ngươi đang làm gì thế? Sao lại dùng vải buộc mắt Trung Thừa? Có làn gió mát thổi tới, hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra, tiếng nói cười hỗn loạn và ồn ào thật đến mức không thể nghi ngờ. Trương Trạch thả lỏng vai, đưa tay đang đặt trên cổ từ từ nắm lấy dải vải trắng che mắt. Trung Thừa, ngài tỉnh chưa? Người đàn ông nắm lấy dải vải trắng lo lắng hỏi. Trương Trạch gật đầu, không sao rồi. Người đàn ông lúc này mới thả tay ra. Trương Trạch từ từ tháo dải vải xuống, nhắm mắt lại để giảm bớt cảm giác đau nhức khi bị siết chặt. Trung Thừa, đây là người của ngài. Sao lại tấn công ngài bất ngờ như vậy? Bên tai vang lên giọng nói lớn tiếng của Lý Dư. Người này dường như thần trí không bình thường. Có cần ta giúp ngài xử lý hắn không? Trương Trạch mở mắt, nhìn sang Lý Dư đang đứng bên cạnh. Tuy lời nói tỏ ra quan tâm, nhưng trên mặt hắn lại là vẻ hả hê rõ ràng. Không cần điện hạ phải lo, hắn đáp, rồi liếc nhìn Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân cũng đang nhìn hắn, thần sắc bình thản, hỏi, Trung Thừa không thích màn biểu diễn này sao? Hai người này chắc chắn biết chuyện gì đã xảy ra với hắn. Trương Trạch nghĩ, nhưng không hỏi, hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Trong đại sảnh, con ngựa trắng đang bước lên sàn gỗ. Tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng nhạc vang lên càng to hơn. Khách khứa xung quanh như điên cuồng, nhảy múa theo tiếng nhạc. Các tỷ nữ với đủ kiểu dáng đi lại, không thấy người phụ nữ đó, cũng không thấy đứa trẻ nào cả. Chắc chắn có, nhưng tìm kiếm không hề dễ dàng. Dù chỉ là trên một chiếc thuyền, hắn không có lợi thế ở đây. Trương Trạch từ từ đứng dậy, ta không thích, nói xong, hắn ra hiệu cho người phía sau. Đi thôi, Lý Dư bật cười, ôi, Trung Thừa, thuyền đã ra khơi rồi, ta không thể vì ngươi mà thay đổi quy tắc, cho thuyền quay lại đâu. Ngươi cũng biết mà, kinh thành cấm cờ bạc. Trương Trạch không để ý đến những lời nói vô nghĩa của hắn. Đáp, ta có thuyền riêng, nó đang theo sau. Lý Dư cười lớn, Trung Thừa thật là cẩn thận. Khi người cuối cùng bước lên chiếc thuyền nhỏ, người chèo thuyền bắt đầu dùng mái chèo đẩy thuyền ra xa. Con thuyền nhỏ nhẹ nhàng lướt đi như một con cá bên cạnh thuyền hoa lầu. Trung Thừa, hoan nghênh ngài thường xuyên ghé thăm nhé. Trên thuyền hoa lầu, Lý Dư vẫy tay tiễn. Trương Trạch đứng trên mũi thuyền, không để ý đến hắn. Ánh mắt lướt qua Lý Dư nhìn về phía sau, đèn đuốc trên thuyền hoa lầu sáng rực chói mắt, làm cho tầm nhìn của hắn trở nên mờ ảo. Người phụ nữ kia không xuất hiện lần nữa. Như hắn dự đoán, dư đảng của Hoàng hậu Tường, những kẻ biết thuật biến ảo, quả thật đang ẩn nấp trên thuyền hoa lầu. Chu Cảnh Vân chắc chắn biết sự tồn tại của những người này. Vì hắn vốn là người của phe Tưởng Hoàng hậu, Lý Dư, phải chăng hắn cũng đã cấu kết với dư đảng của Tưởng Hoàng hậu? Bọn họ muốn ủng hộ một hoàng đế mới, sau đó để cô ta quay trở lại, cô ta thật sự có thể quay lại, hay chỉ là một sản phẩm của ảo thuật mà họ tạo ra? Khi ánh sáng buổi sớm tràn vào căn phòng, Trương Trạch tỉnh dậy trên chiếc giường tre. Hắn hồi tưởng lại chuyện tối qua, tựa như một giấc mộng. Có lẽ, đó thực sự là một giấc mơ. Hắn khẽ ho một tiếng, cảm thấy cổ họng hơi đau, rồi chợt nhớ đến điều gì đó. Liền đứng dậy, đi đến trước gương đồng. Nhìn vào gương, hắn thấy có vài vết bầm tím trên cổ. Đó là do chính tay hắn bóp vào. Vậy nên, cảm giác nghẹt thở lúc đó quả thực là do hắn tự bóp cổ mình mà ra. Nhưng, Trương Trạch nheo mắt, tiến lại gần gương đồng hơn, nhẹ nhàng sờ tay lên cổ, và thấy trên đó có một vết đỏ nhỏ, giống như da bị đâm thủng. Điều này là thật, chẳng lẽ, ngoài ảo cảnh ra, trong thực tế thật sự có ai đó ngồi bên cạnh hắn, dùng dao kề vào cổ hắn sao? Trong lúc hắn còn đang sững sờ, ngoài cửa vang lên tiếng hỏi thăm. Trung thừa, Trương Trạch đứng thẳng người, thu ánh mắt khỏi gương, nhìn về phía cửa. Vào đi, một người tùy tùng bước vào, khẽ nói, Trung thừa, Lý Thành Nguyên đã đến gặp công chúa Kim Ngọc. Trương Trạch nhíu mày, Lý Thành Nguyên, Lý đại tướng quân, hắn đến gặp công chúa Kim Ngọc làm gì? Cùng lúc đó, công chúa Kim Ngọc cũng đang thắc mắc, hắn gặp ta để làm gì? Ngay sau đó, gương mặt vẫn còn dấu hiệu của cơn say rượu thoáng hiện lên vẻ giận dữ. Chỉ vì một Lý Thành Nguyên mà cũng đáng đánh thức ta sao? Ta, một công chúa, trong mắt bọn họ chẳng là gì cả à? Tỷ nữ A Cúp với vẻ mặt đầy hoảng sợ thưa. Công chúa, lão già đó trông rất hung dữ. Chúng nô tỳ đã nói công chúa chưa tỉnh, nhưng lão vẫn bảo sẽ vào ngồi chờ. Lão còn nói gì mà ngày xưa hắn từng xông vào hoàng thành. Phủ công chúa chẳng là gì. Công chúa Kim Ngọc giận dữ, đạp tung chiếc khay hoa bên cạnh giường. Lão già chết tiệt, đến đây để đòi lại công bằng cho nhà họ Chu sao? Cách chương.